Đừng truy ta, không kết quả. Chương 7, văn hóa Nguyệt Vịnh chẳng lẽ là tranh cãi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư bách chuyển thiên hồi. Tâm tư thay đổi liên tục. Đinh linh, kính bị lau đến trơn bóng sáng người cũng bị người mở ra. Theo chuông trên đỉnh chuông gió lung lay. Thanh âm thanh thúy đầy ngày hè nhẹ nhàng. Chu Dĩ Nhu nhấc chân đi vào quán. Ánh đèn ôn nhu rơi xuống, làm thân thể và tinh thần trong nháy mắt liền thả lỏng lại. Người phục vụ đi đến đón khách, đem theo cô ấy dẫn lên lầu 2 liền rời đi. Nàng mở cửa phòng ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người bản thân ngày đêm tơ tưởng. Giang Nhã Lăng ngẩng đầu nhìn về phía cô, ngọt ngào cười rồi hô một tiếng. Chị Dĩ Nhu, chị tới rồi. Ánh mắt Chu Dĩ Nhu liền ôn nhu, bên môi gợi lên ý cười nhẹ, chậm rãi đi đến bên người Giang Nhã Lăng. Ngữ khí nói chuyện cũng mềm nhẹ giống như một trận gió. Đã đến, để em chờ lâu rồi sao? Giang Nhã Lăng cười lắc lắc đầu. Không có, em cũng vừa đến, chị nhìn xem muốn ăn cái gì nha. Nàng đem thực đơn đưa qua. Chu Dĩ Nhu lại nhẹ nhàng đẩy trả về. Nhã Lăng chọn cái gì? Chị liền ăn cái đó. Giang Nhã Lăng nhu nhu cười. Đây chính là chị Dĩ Nhu nói. Em có thể tùy tiện chọn. Chu Dĩ Nhu sủng nịch gật gật đầu. Lại hỏi, Nhã Lăng gần đây ổn chứ? Cơ hội mỗi lần ra gặp mặt, Chu Dĩ Nhu đều sẽ hỏi một câu như vậy. Quan tâm sinh hoạt gần đây của nàng. Hai người, một người của Hưng Lan, một người ở Nguyệt Vịnh. Chu Dĩ Nhu ngày thường muốn quan tâm cuộc sống của nàng thì cô cũng không thể bắt tay duỗi đến đi quan tâm Nguyệt Vịnh. Không ngờ đến, cô vừa hỏi xong những lời này, ý cười trên mặt Giang Nhã Lăng đọng lại vài giây. Sau đó lộ ra một chút yếu ớt cùng quật cười cười nói. Cũng tốt đi. Chu Dĩ Nhu nhạy bén nhận thấy được cảm xúc Giang Nhã Lăng đang hạ xuống. Chân mày không khỏi nhăn lại. Cúi người tới gần ôm bả vai nàng. Dùng ngữ điệu khinh thanh tế hỏi. Làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không cao hứng hay không? Giang Nhã Lăng đáng thương hề hề mà nâng mắt lên. Nhìn nhìn cô một cái. Lại nhìn nhìn thực đơn một cái. Gắt gao nhấp môi không nói một lời. Chu Dĩ Nhu ôn tồn hống Giang Nhã Lăng, muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là hốc mắt nàng lại phiếm hồng. Trong lòng Chu Dĩ Nhu căng thẳng đau lòng tới nói không được. Chu Dĩ Nhu nhẹ nhàng vỗ. Có cái gì làm em ủy khuất nói cho chị Dĩ Nhu nghe. Được không? Giang Nhã Lăng hốc mắt chớp động nước mắt trong suốt. Nhưng chính là quật cường không chịu để nó rơi xuống. Nàng thấp đầu. Ủy khuất mà mở miệng, chị Dĩ Nhu em có phải thật sự không bằng Đào Hữu Tình hay không? Khi Chu Dĩ Nhu nghe thấy ba chữ này, đột nhiên sửng sốt. Khó hiểu hỏi, sao em lại có ý nghĩ như thế? Ở tình yêu kính lự của cô, các phương diện của Đào Hữu Tình đều kém hơn Giang Nhã Lăng. Vĩnh viễn như thế, Giang Nhã Lăng đặt tay trên đầu gối nắm chặt váy áo. Ngữ khí như cũ ủy khuất, bởi vì chị Sơ Nhụy nói em không hơn Đào Hữu Tình. Chu Dĩ Nhu mắt lộ ra kinh ngạc, khó có thể tin hỏi. Viên Sơ Nhụy thật sự nói như vậy? Viên Sơ Nhụy thật sự nói ra như vậy? Cô ta thật sự cảm thấy Giang Nhã Lăng so với Đào Hữu Tình bị đè ép 5 năm. Rốt cuộc không ca hát nhảy múa không bằng sao? Viên Sơ Nhụy đương nhiên không có nói qua những lời này. Cô chỉ nói muốn ký với Đào Hữu Tình mà thôi. Nhưng Giang Nhã Lăng sẽ không thừa nhận. Nàng hiện tại là phải ở chỗ Chu Dĩ Nhu bán thảm. Làm Chu Dĩ Nhu tiếp tục giữ Đào Hữu Tình ở lại. Đừng để cho Viên Sơ Nhụy có cơ hội để Đào Hữu Tình ký với Nguyệt Vịnh. Dù sao Viên Sơ Nhụy hiện tại cũng không ở đây. Nàng muốn nói cái gì thì nói cái đó. Nàng không cảm thấy nàng làm vậy có gì sai. Người không vì mình trời chu đất diệt. Người trưởng thành không có tâm cơ thì có thể là người trưởng thành sao? Hơn nữa đối phương là Đào Hữu Tình. Không có hậu thuẫn cũng không có tiền. Nàng đối phó cũng không nhân từ nương tay. Giang Nhã Lăng xoay người ôm lấy Chu Dĩ Nhu. Đem mặt chôn trong lòng ngực cô. Ở nơi cô không chú ý biểu tình lành lạnh chớp mắt một cái nhàn nhạt. Đào Hữu Tình đáng chết. 5 năm trước uy hiếp ngôi vị quán quân với nàng. 5 năm sau cư nhiên còn muốn cùng nàng đoạt viên sơ nhụy. Giang Nhã Lăng lập tức ủy khuất ba ba diễn lên. Lựa chọn tránh đi vấn đề Chu Dĩ Nhu nhắc. Em không tốt như vậy sao? Mấy năm nay em không có vì Nguyệt Vịnh nỗ lực kiếm được tiền sao? Chị sơ nhụy vì cái gì còn nghĩ em như vậy? Chẳng lẽ em thật sự không bằng một người 5 năm không có tin tức như Đào Hữu Tình sao? Nàng diễn tới thời cơ nhất định. Nước mắt trong hốc mắt liền ngoan ngoãn đi theo rơi xuống. Không có tiếng động lạnh nhạt xẹt qua mặt nàng. Em có phải thật vô dụng hay không? Chu Dĩ Nhu thở dài. Nhẹ giọng an ủi nàng. Không thể nào. Chúng ta đều biết Nhã Lăng đã làm thật tốt. Là cô ta yêu cầu quá cao. Không biết thỏa mãn. Giang Nhã Lăng tiếp tục diễn. Nhưng cô ấy muốn ký với Đào Hữu Tình. Chu Dĩ Nhu trầm mặc một lát. Lúc này rốt cuộc nhớ tới chuyện hợp đồng của Đào Hữu Tình đến kỳ hạn. Nàng châm trước ngôn ngữ mở miệng. Nàng muốn lợi dụng Chu Dĩ Nhu. Nhưng cũng không thể quá trực tiếp. Để tránh Chu Dĩ Nhu nhìn thấy lớp ngụy trang của nàng. Nếu chị sơ nhụy thật sự cảm thấy Đào Hữu Tình kia tốt. Vậy chị Dĩ Nhu sẽ đem Đào Hữu Tình cho chị ấy sao? Chu Dĩ Nhu không cao hứng nói. Đào Hữu Tình đã 5 năm không chạm qua hát nhảy. Đã không có khả năng lại phất lên lại. Có chỗ nào tốt? Viên sơ nhụy lấy Đào Hữu Tình cùng Giang Nhã Lăng làm so sánh không đúng tí nào. Chuyện này làm trong lòng Chu Dĩ Nhu cô có ít điểm khó chịu. Nhã Lăng có chỗ nào không tốt? Giang Nhã Lăng biểu tình đáng thương. Nhưng chị sơ nhụy, Chu Dĩ Nhu giơ tay lau đi nước mắt ở khóe mắt Giang Nhã Lăng. Âm thanh ôn nhu nói. Đồ ngốc, cô ấy muốn đào người từ chỗ Hưng Lan liền có thể đào sao? Nào có dễ dàng như vậy? Trừ phi, cô ta dùng điều kiện đủ tốt tới đổi. Chu Dĩ Nhu xoa xoa đầu Giang Nhã Lăng. Cõi lòng đầy mong chờ hỏi. Hợp đồng của Nhã Lăng cũng sắp đến kỳ hạn. Có nghĩ đến Hưng Lan không? Chị sẽ cho em tài nguyên tốt nhất. Để ai so với em cũng không bằng. Giang Nhã Lăng trầm mặc một lát. Nói thật ra. Nàng ở Nguyệt Vịnh tài nguyên chính xác không coi là tốt nhất. Bởi vì thành tựu của nàng còn không đủ để gia nhập hàng ngũ đỉnh lưu của Nguyệt Vịnh. Nguyệt Vịnh phân phối tài nguyên liền sẽ không đến chỗ nàng hưởng thụ ưu đãi. Ai cũng không bằng. Vậy, cho nên đối với đề nghị của Chu Dĩ Nhu, nàng xác thật có chút động tâm. Nhưng hiện tại mục đích nàng lưu lại Nguyệt Vịnh là viên sơ nhụy A, nàng còn nghĩ sẽ cùng viên sơ nhụy ở bên nhau. Chờ nàng lên làm phu nhân tổng tài. Còn sợ ưu đãi không đổ lên đầu mình sao? Nhưng tiền đề đến phu nhân tổng tài là phải có được tâm của viên sơ nhụy. Hiện tại lại cố tình không có được. Vậy nàng ở lại Nguyệt Vịnh như không có ý nghĩa gì. Cũng nói thứ không có được mới là tốt nhất. Có khả năng khi nàng thay đổi công ty, viên sơ nhụy liền sẽ nhìn đến nàng. Nghĩ vậy, nàng liền rối rắm lên. Chu Dĩ Nhu hiện tại cũng không ép Giang Nhã Lăng nói ra đáp án của bản thân. Thay nàng mà lau đi nước mắt, nhẹ giọng nói, ăn cơm trước đi. Chuyện này Nhã Lăng trở về lại chậm rãi suy nghĩ. Ngoan, không khóc, Giang Nhã Lăng vẫn duy trì bộ dáng đáng thương. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Quản nàng làm chi? Trước chặt đứt khả năng Đào Hữu Tình cùng viên sơ nhụy rồi lại nói. Chu Dĩ Nhu cũng có ý nghĩ của chính mình. Viên sơ nhụy hôm nay mới vừa hẹn cô ngày mai gặp mặt. Trải qua việc hôm nay thì cô cảm thấy chính mình chính xác nên cùng viên sơ nhụy gặp mặt một lần. Đào Hữu Tình ở nhà mới của mình đi dạo qua một vòng. Sau khi quen thuộc lại quay ra phòng khách ngồi phát ngốc. Đã phát ngốc một hồi. Lúc sau nàng mới lấy máy tính ra tra thông tin các công ty giải trí. Công ty lớn tốt có công ty lớn. Nhưng nàng trải qua sự việc khuyên lui của Hưng Lan. Đối với công ty đỉnh lưu trong giới đều giữ vài phần thái độ hoài nghi. Vạn nhất họ lại chơi chiêu gì đó với nàng. Nàng nào có nhiều cái 8 năm như vậy theo chân bọn họ nháo. Trái lại công ty nhỏ. Nếu có thực tập sinh xuất sắc ở trong công ty. Công ty nhỏ thường sẽ lựa chọn mạnh mẽ nâng đỡ. Đem hy vọng chút xuống người đó. Người A, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Tự mình trải nghiệm qua một lần rồi cho nên lúc sau nàng đối mặt với mỗi lựa chọn đều trở nên vô cùng thận trọng. Chỉ cần nàng dẫm sai một bước lại phải đáp vào bước đi 8 năm trước thậm chí 10 năm. Đào Hữu Tình phủng mặt, nhìn website Nguyệt Vịnh trên màn hình máy tính lâm vào trầm tư. Hồng Đào Quy rốt cuộc đi nơi nào mới tốt. Ngày hôm sau, Viên Sơ Nhụy hẹn Chu Dĩ Nhu buổi chiều 3 giờ gặp mặt. Địa điểm tùy Chu Dĩ Nhu định. Chu Dĩ Nhu có tính toán của chính mình. Liền quyết đoán đem địa điểm chọn ở công ty giải trí Nguyệt Vịnh. Viên Sơ Nhụy không sao cả. Cô từ tập đoàn Viên Thị trở lại Nguyệt Vịnh chính là tới nghỉ ngơi. Thời gian đầy đủ. Đi nơi nào cũng đều được. 3 giờ. Chu Dĩ Nhu đúng giờ xuất hiện ở trong văn phòng tổng tài Nguyệt Vịnh. Cùng Viên Sơ Nhụy mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Chu Dĩ Nhu trầm mặc đánh giá Viên Sơ Nhụy. Ánh mắt sâu thẳm, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Kỳ thật cô ấy rất muốn biết Giang Nhã Lăng thích Viên Sơ Nhụy cái gì. Đến tột cùng cô ấy có chỗ nào kém Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy lại ở chỗ ánh mắt cô ấy loáng thoáng nhận thấy một tia địch ý, nhưng thần sắc trước sau như một bình tĩnh. Ý cười treo trên môi. Trước sau như một gãi đúng chỗ ngứa làm người ta không chọn tìm ra được một tia sai lầm. Viên Sơ Nhụy thong thả mà chuyển động cánh tay mảnh khảnh. Hộp thuốc màu trắng trong lòng bàn tay theo ngón tay cao dài vừa trượt ra bên ngoài. Lộ ra đóa hoa cùng cánh hoa kiều diễm trên hộp thuốc. Cô từ từ mở miệng. Tôi đẹp không? Chu Dĩ Nhu biết chính mình thất lễ. Nhưng kinh nghiệm mấy năm nay ở thương trường dốc sức đã làm cô ấy học được mặt không đổi sắc. Cô ấy không chút hoang mang mà quải khai đề tài. Ánh mắt lại khôi phục nét lạnh nhạt như cũ. Tiểu Viên Đồng hẹn tôi ra là để nói chuyện gì? Viên Sơ Nhụy nhéo hộp thuốc hơi hơi mỉm cười. Tôi nghĩ, muốn cùng cô nói cái gì? Giang Nhã Lăng chẳng lẽ không nói cho cô sao? Từ phản ứng của Giang Nhã Lăng ngày hôm qua mà nói. Viên Sơ Nhụy không tin Giang Nhã Lăng sẽ an an tĩnh tĩnh đợi chờ Đào Hữu Tình tiến vào Nguyệt Vịnh. Nguyên nhân chính là như vậy. Hoắc Minh Ân chặt chẽ chú ý động thái sắp tới của Đào Hữu Tình. Phòng ngừa Giang Nhã Lăng ngáng chân cô. Cũng phòng ngừa Đào Hữu Tình lại ký với công ty khác trước. Cô hiện tại đối với chuyện Đào Hữu Tình sẽ không cùng Hưng Lan gia hạn hợp đồng đã có 100% nắm chắc. Bởi vì cô ấy có tình báo 10 phần đáng tin cậy từ Chi Tuyết Oánh. Chu Dĩ Nhu cũng không kinh ngạc Viên Sơ Nhụy sẽ đoán được chuyện hai cô gặp mặt. Bởi vì Chu gia cùng Giang gia cũng có quen biết. Còn cái hai nhà ngày thường gặp mặt cũng là chuyện bình thường. Nhưng là xem phản ứng này của cô. Chẳng lẽ Nhã Lăng nói đều là sự thật? Cô ta thật sự cảm thấy Đào Hữu Tình tốt hơn Nhã Lăng. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Dĩ Nhu chậm rãi bốc lên một cổ bất mãn. Nhã Lăng cô ấy thích nhiều năm như vậy. Làm sao lại kém hơn Đào Hữu Tình? Gia thế, diện mạo, năng lực, hiện tại Đào Hữu Tình có cái nào so với Nhã Lăng mà hơn? Viên Sơ Nhụy dựa vào cái gì đi không công nhận Nhã Lăng? Chu Dĩ Nhu hơi chau mày, tận lực làm ngữ khí bản thân có vẻ bình thản. Cho nên Tiểu Viên Đồng là thật sự cảm thấy Nhã Lăng không bằng Đào Hữu Tình. Hộp thuốc trong tay Viên Sơ Nhụy đang chuyển đột nhiên dừng lại. Lười nhác mà nâng mí mắt tử nhìn về phía nàng. Cười nói, khách quan mà nói, 5 năm trước. Chính xác là tôi cho rằng như vậy. Đào Hữu Tình năm đó tràn ngập linh khí, biểu hiện trên sân khấu cùng năng lực chuyên môn đều mạnh đến làm người kinh ngạc cảm thán. Kia chỉ làm thực tập sinh năm đó, không có ai giỏi hơn nàng. Chỉ là không ai ngờ được nàng là phù dung sớm nở tối tàn. Cống hiến sân khấu làm người khác sâu ấn tượng rồi sau đó cư nhiên lui tái như vậy. Hiện tại đã 5 năm đi qua. Đến tột cùng nàng thành bộ dáng gì? Sợ là chỉ có chính nàng mới biết được. Chu Dĩ Nhu nói, thời gian đã qua đi lâu như vậy. Chẳng lẽ tiểu viên đồng còn cho rằng như vậy? Viên Sơ Nhụy chậm rãi cười. Thoải mái hào phóng đem mục đích của bản thân nói ra. Bất luận cô ấy hiện tại biến thành dạng gì, tôi đều không ngại muốn ký với cô ấy. Như vậy có vấn đề gì sao? Là người có khả năng 100% chịu lỗi. Cô thích ký ai liền ký, không cho người khác xen vào. Không có, Chu Dĩ Nhu đối với cô thẳng thắn như thế không có cách nào. Viên Sơ Nhụy nói, cho nên Chu Tổng hẳn là minh bạch ý tứ tôi hẹn cô gặp mặt. Chu Dĩ Nhu đương nhiên hiểu. Đơn giản chính là muốn Hưng Lan bọn họ không cần gây khó Đào Hữu Tình giải ước. Thống khoái nhà người, cho một người nghệ sĩ không danh tiếng đi. Chu Dĩ Nhu đương nhiên sẽ không đau lòng, nhưng cô ấy không có khả năng ngu như vậy liền đem người giao ra. Nếu không liền uổng phí cô ấy tới đây một chuyến. Chu Dĩ Nhu điều chỉnh dáng ngồi một chút. Tiểu viên đồng dự định sẽ đưa ra điều kiện gì? Viên Sơ Nhụy không cần nghĩ ngợi. Giang Nhã Lăng, nếu Giang Nhã Lăng đã chính mình đưa tới cửa giải ước, vậy cô cũng liền mượn cái này vớt Đào Hữu Tình một phen. Đánh cược lần này, đánh cược thành công, nói không chừng Nguyệt Vịnh sẽ nghênh đón đỉnh lưu mới còn thua cuộc. Chẳng khác nào đưa tiền cho Hưng Lan. Nhưng thương trường như chiến trường, mỗi một lần ra trận người đều không thể đảm bảo chính mình luôn thắng. Mà cái này trùng hợp chính là đánh cờ mị lực. Huống chi, có tư bản cô cũng không nghĩ thua lần này. Chu Dĩ Nhu đi vào Nguyệt Vịnh mục đích chính là Giang Nhã Lăng. Nhưng cô ấy không nghĩ tới Viên Sơ Nhụy sẽ dứt khoát đem Giang Nhã Lăng nhường ra như vậy. Liền xem tình huống trước mắt, Đào Hữu Tình đã bị áp chế 5 năm. Hát hay nhảy không dính nửa điểm. Ở phương diện này nàng hoàn toàn đã phế đi. Mà Giang Nhã Lăng bất đồng. Tuy rằng không tính là đỉnh lưu, nhưng cũng đã tích góp được nhân khí cùng số fan nhất định. So với Đào Hữu Tình, cô ấy là kinh doanh thông minh liền sẽ chọn cây dụng tiền. Chu Dĩ Nhu đều bắt đầu hoài nghi Viên Sơ Nhụy hoặc là tiền quá nhiều. Giàu điên rồi. Hoặc là thật sự chướng mắt Nhã Lăng. Nhưng liên hệ thực tế, Viên Sơ Nhụy mới từ tập đoàn Viên Thị chiến thắng trở về. Để lại quang huy chiến tích chờ đại viên đồng đi đánh vỡ. Thấy thế nào cũng không giống như người không có đầu óc. Đáp án cũng chỉ có một. Cô thật sự chán ghét Giang Nhã Lăng. Trong đầu Chu Dĩ Nhu gió lốc xong, tức khắc vì Giang Nhã Lăng cảm thấy bất công. Nhưng vì phòng ngừa Viên Sơ Nhụy hối hận, cô ấy vẫn là cùng cô đạt thành giao dịch rồi sau mới lại vì Giang Nhã Lăng bất bình. Nhã Lăng vì Nguyệt Vịnh cống hiến nói nhiều không nhiều nhưng cũng không ít. Tiểu viên đồng liền so sánh với người khác như vậy, thậm chí có thể so sánh với người phế bỏ kia. Lương tâm thật sự quá ý đi. Viên Sơ Nhụy nhướng mày tò mò. Làm trò với lão bản khác nói nghệ sĩ nhà mình phế đi. Công ty văn hóa Hưng Lan cũng không phải đang phủ định nghệ sĩ sao? Chu Dĩ Nhu trầm giọng nói. Tôi chỉ đang nói sự thật. Viên Sơ Nhụy nói có sách mách có chứng nói. Sự thật, cảm thấy Giang Nhã Lăng hơn Đào Hữu Tình không phải là cô sao? Nếu không phải vậy sao 5 năm trước cô chơi trò sau lưng làm ra thao tác khiến Đào Hữu Tình lui tái. Thoái vị cho Giang Nhã Lăng. Chu Dĩ Nhu trong mắt bay bay hiện lên một tia kinh ngạc. Cô ấy không biết Viên Sơ Nhụy làm sao biết chuyện này. Nhưng không có truy vấn. Hỏi ngược lại sẽ bại lộ. Cô ấy chỉ có thể làm như không biết Viên Sơ Nhụy nói cái gì. Dường như không có nói. Tôi không hiểu Tiểu Viên Đồng nói cái gì. Tôi cũng không cảm thấy Nhã Lăng thua kém cô ấy. Viên Sơ Nhụy tiếp tục khảo vấn linh hồn. Vậy lúc trước vì sao làm cô ấy lui tái? Chu Dĩ Nhu cảm thấy chính mình có điểm lòng dạ không thuận vì thế quải mở đề. Đem Giang Nhã Lăng nhường ra. Cô đừng hối hận. Viên Sơ Nhụy vẻ mặt nghiêm túc. Cô để Đào Hữu Tình lui tái cũng chưa hối hận. Tôi vì cái gì sẽ hối hận vì Giang Nhã Lăng? Chu Dĩ Nhu, cô đừng cao hứng quá sớm. Cô không có khả năng ký với Đào Hữu Tình. Bởi vì chỉ bằng việc Đào Hữu Tình tuyệt đối thích cô ấy. Đào Hữu Tình nhất định sẽ không rời khỏi Hưng Lan lựa chọn Nguyệt Vịnh. Đào Hữu Tình có thể lựa chọn Nguyệt Vịnh hay không cùng Hưng Lan không quan hệ. Hưng Lan chỉ liên quan đến không can thiệp quá trình nàng giải ước có. Hưng Lan chỉ có thể đảm bảo không ký tiếp. Sẽ không đảm bảo Viên Sơ Nhụy nhất định có thể đem nàng ký tới. Viên Sơ Nhụy nghe thấy ba chữ. Không có khả năng. Trong lòng kia lại có lòng chiến đấu bị kéo ra. Cô mười phần muốn tức giận. Cô cười khanh khách nói. Giao dịch đã thành. Chuyện này cũng không phải cô có thể quyết định. Cô dựa vào cái gì cho rằng tôi không thể ký được với cô ấy? Chu Dĩ Nhu đối mặt với mấy cái cô truy vấn. Mặt đều đen. Vẫn là câu nói kia. Đào Hữu Tình không có khả năng mạnh hơn Nhã Lăng. Úc, Viên Sơ Nhụy cười cười. Cô nói không liền không? Chu Dĩ Nhu, văn hóa Nguyệt Vịnh chẳng lẽ là tranh cãi? Bằng không sao cô ấy nói một câu cô liền cãi một câu? Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười. Làm một người dỗi cùng với bị khơi mào dục người chiến đấu. Cô không để ý chút nào mà dùng ngón tay mở nắp hộp thuốc. Tùy trường hợp, sau đó lễ phép mà hướng Chu Dĩ Nhu ý bảo một chút. Coi như việc này tạm thời không nói chuyện. Chu Dĩ Nhu từ chối. Không hút. Viên Sơ Nhụy lại hỏi. Để ý tôi hút. Chu Dĩ Nhu phi thường để ý người khác hút thuốc. Nói chi hiện tại cô ấy cùng cô đang có chút giằng co. Ngữ khí đều trở nên không khách khí. Để ý. Viên Sơ Nhụy nhàn nhạt mà. Nga. Một tiếng. Chu Dĩ Nhu cho rằng cô muốn đem nó thu hồi. Kết quả thấy cô lưu loát rút ra một cây thuốc lá màu trắng vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Hành, vậy phiền toái cô ra ngoài trước đi. Chờ tôi hút xong cô lại tiếng vào. Chu Dĩ Nhu chấn kinh rồi. Vẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi. Vậy cô hỏi có để ý hay không có ý nghĩa gì? Viên Sơ Nhụy mặt không đổi sắc. Đi ngang qua sân khấu. Có vẻ tôi có lễ phép. Chu Dĩ Nhu. Này là dùng loại lễ phép gì? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Viên Đồng, tác dụng chính là vì để cho biết tôi có lễ phép. Còn có, chọc giận cô, Chu Dĩ Nhu, Đào Tiên Nữ, lâm vào trầm tư, tôi phải đi đâu mới tốt đây? Hôm nay vợ chồng Son có gặp mặt sao? Không có, nhưng sẽ rất nhanh thôi. Cực hạn một đổi một. Cách chương.